Vậy được rồi, em có thể mang nó đến cho anh chơi cùng mỗi ngày. Cư Minh Viễn, được, hắn vươn tay xoa đầu cậu, xoay người lên xe. Lộ Tiểu Vũ đứng bên đừng nhìn Cư Minh Viễn lái xe rời đi, Trầm Thiên Ảnh ở phía sau gọi cậu. Về thôi, Khách Chương.